Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, có bao xa lăn bao xa. Chương 131, có bao xa, lăn bao xa, tầng thứ 6 tu luyện, nếu là lấy nguyên thạch kích hoạt nguyên khí trận pháp, ở trong đó thiên địa nguyên khí nên có cỡ nào nồng nặc. Vốn là có mấy người là bị Lâm Phong hấp dẫn mà đến. Bọn họ chỉ là đi ngang qua tầng thứ 6 muốn đi tu luyện tháp tầng cao hơn. Nhưng nhìn thấy Lâm Phong bên cạnh tu luyện nhà đá đem mở. Mặc dù những thực lực đó bản không ăn thua người, đều trong lòng ý động, quên chính mình thân ở nơi nào. Bọn họ lúc này chỉ là muốn, nếu như có thể đoạt được phòng tu luyện này, tốc độ tu luyện nhất định nhanh chóng đi. Ngay vào lúc này, nhà đá nguyên khí ánh sáng lộng lẫy rốt cục triệt để mờ đi. Nương theo một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, đoàn người tất cả đều ở nhảy vào một bước, nhìn chằm chằm nhà đá cửa lớn. Rốt cục, cửa đá tránh thoát, một bóng người xuất hiện ở mọi người con ngươi bên trong. Đây là một thân bối trường kiếm thanh niên, nhìn thấy nhà đá trước cửa mọi người hắn sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt lóe ra một tia yêu dị nụ cười. Phòng tu luyện này, các ngươi muốn, ngoặc kép, trường kiếm thanh niên âm thanh rất nhỏ, mang theo vài phần tà khí. Đoàn người đều không hề trả lời hắn, nhưng này khát vọng ánh mắt cùng trên người tản ra khí thế đã xem như là trả lời trường kiếm thanh. Niên, các ngươi muốn, vậy ta tặng cho các ngươi. Trường kiếm thanh niên như trước cười khẩy. Rất thản nhiên đi tới một bên, đem tu luyện nhà đá cửa vị trí nhường ra. Lúc này, tu luyện nhà đá bên trong, không có một bóng người, cửa lớn cũng mở rộng ở cái kia. Điều này khiến người ta quần con ngươi đều trở nên nóng rực lên. Bất quá cùng trong lòng cấp bách ngược lại, không có ai tiến lên, bọn họ đều nhìn chung quanh chính mình khoảng chừng, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có không người nào dám tiến lên, chỉ vì bọn họ đều hiểu, lúc này ai tiến lên, ai sẽ trở thành chúng thỉ chi, không làm được bị người vây công. Mặc dù tiêu tốn nguyên thạch đi kích hoạt trong phòng tu luyện nguyên khí trận pháp, cũng là vì người khác làm gả y. Chuyện như vậy, không có ai sẽ đồng ý đi làm. Đương nhiên, phàm là luôn có ví dụ ở ngoài, Lâm Phong không thể nghi ngờ là đám người kia bên trong bất ngờ. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân rất thản nhiên sải bước trước. Đi tới nhà đá trước cửa. Nhàn nhạt xoay người. Ánh mắt nhìn về phía mọi người. Ta là cái thứ nhất tới đây chờ đợi. Phòng tu luyện này. Ta muốn. Các ngươi lại đi lựa chọn cái khác đi. Đoàn người trong lòng cười gằn. Cái thứ nhất chờ đợi thì lại làm sao? Ở trên thế giới này mãi mãi cũng là dùng võ lực nói chuyện. Sớm muộn thứ tự là cái rắm gì. Đừng nói là tầng thứ 6. Tu luyện tháp tầng 10 trở xuống phòng tu luyện. Không có một gian là dễ tìm. Để bọn họ tuyển chọn cái khác. Buông tha tầng thứ 6. Đi tầng thứ 10 trở lên sao? Phòng tu luyện này không phải người có thể nuốt xuống. Cút đi. Có người lạnh lùng mở miệng. Quay về Lâm Phong nói, ha ha, ngươi nếu như muốn phòng tu luyện, vậy cũng trước tiên cần phải đem kích hoạt nguyên khí trận pháp đi. Lại có người âm trầm cười, Lâm Phong kích hoạt nguyên khí trận pháp thời khắc, chính là hắn không may thời điểm. Lâm Phong ánh mắt quét qua lạnh quần, quả nhiên không người nào nguyện ý động, một luồng lạnh lẽo hàn băng khí, đột ngột ở trong không gian tỏa ra. Sau lưng Lâm Phong, xuất hiện đầy trời băng tuyết, rét lạnh kia băng tuyết vũ hồn, không ngừng siêu trước mở rộng, lan tràn, trong không gian đều có từng sợi màu trắng tinh thể xuất hiện. Đó là bị đông cứng kết hơi nước, liền không khí hơi nước đều đông lại đọng lại, có thể tưởng tượng này cố ý lạnh, mạnh bao nhiêu siêu cấp cận vệ, đoàn người hơi nhướng mày. Bất quá lập tức lại giãn ra, sự lạnh lẽo này là rất cường đại, nhưng bọn họ cũng không có bao nhiêu là người yếu, ngoại trừ số ít mấy người lộ ra lùi bước tâm ý ở ngoài. Những người khác ánh mắt động đều không có gợn sóng một thoáng. Ai muốn này tu luyện nhà đá, liền đến nắm đi. Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, theo cái kia cỗ hàn khí đồng thời đập ra, ngông cuồng, bá đạo, mà nương theo hắn tiếng nói hạ xuống. Một luồng kiếm khí, phóng lên trời, không gian gào thét, trong thiên địa tràn ngập túc sát một trong, băng xương sự lạnh lẽo, kiếm khí chi sắc bén, hòa làm một thể, đâm nhói đoàn người nội tâm. Chỉ thấy Lâm Phong tóc dài lay động, hắn giờ phút này giống như một vị bá vương, đứng ở đó, ngông cuồng tự đại, kiếm thế, ngoặc kép, đoàn người tất cả đều vẻ mặt đọng lại, thật là đáng sợ hàn băng kiếm thế, chẳng trách người này dám kiêu ngạo như thế. Tuy rằng Lâm Phong trên người tỏa ra khí thế bất quá linh vũ cảnh tầng 3, nhưng dựa vào kiếm thế mạnh mẽ lực công kích, mặc dù đối phó linh vũ cảnh tầng 4 người, cũng có một trận chiến lực lượng. Hơn nữa cái kia cực hàn băng phách vũ hồn, cùng kiếm thế dung hợp với nhau, lực công kích còn muốn cuồng tăng. Linh vũ cảnh tầng 4 người đều rất khó đối phó đạt được hắn. Mà những người này quần bên trong thì có vài người là linh vũ cảnh tầng 4 tu vi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, cho tới những thực lực đó còn ở linh vũ cảnh tầng 3. Bị Lâm Phong khí thế cả kinh tỉnh lại, trong lòng khát vọng tham lam hỏa diễm cũng bị tưới tắt hơn nửa. Bắt đầu sinh ra ý lui, trên có không lên, lăn lại không lăn, như vậy do dự thiếu quyết đoán. Không có quyết đoán, còn nói gì tới võ đạo? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bước chân một bước, bá đạo hàn băng ý lạnh cùng kiếm khí, lần thứ hai điên cuồng lên. Bát hoang trưởng, ngoặc kép, hai tay run lên, nhất thời trưởng ấn đầy trời trên không trung bay lượn, còn nương theo hàn băng cùng kiếm chi túc sát. Đối mặt một đám mạnh mẽ võ tu, Lâm Phong dĩ nhiên chủ động công kích. Những đám người kia con người lấp lóe, thân thể đồng thời chuyển động, vung vẩy trưởng phong, đem cái kia từng đạo trưởng ấn chặn lại. Bất quá lúc này Lâm Phong nhưng chạy về phía trước ra. Một đạo chói mắt ánh sáng bùng lên mà ra, thiên địa đầy dẫy quyết chí tiến lên khí thế. Bạt kiếm thuật, rút kiếm thấy máu, trong nháy mắt có vài tên thực lực không đủ người bị kiếm khí bắn trúng, thân thể quẳng đi ra ngoài. Bất quá những linh vũ cảnh đó tầng 4 người nhưng đều phát huy ra chính mình sức mạnh lớn. Trong lúc nhất thời không gian cuồng loạn, va chạm tiếng bất giác bên tai. Đoạt mệnh chi kiếm, ngoặc kép, trường kiếm chuyển qua, một đạo tàn tác ánh kiếm ngang qua cả vùng không gian. Lạnh lẽo kiếm cương cùng hàn băng đồng thời múa, chặn ngang chém về phía đoàn người. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Loạn, Lâm Phong công kích, không có chương pháp gì. Đầu tiên là trưởng pháp, lập tức là lực bộc phát cực kỳ mãnh liệt bạt kiếm thuật. Cuối cùng lại là xóa bỏ tất cả đoạt mệnh chi kiếm. Hơn nữa còn chen lẫn lạnh lẽo băng xương cùng mạnh mẽ kiếm thế. Thủ đoạn tấn công như thế này thật đáng sợ. Người khác công kích đều là một bộ võ kỹ nối liền sử dụng, sẽ không đột nhiên phong cách đại biến. Nhưng mà Lâm Phong, ba chiêu, ba loại hoàn toàn khác nhau công kích, một lần mạnh hơn một lần. Muốn cỡ nào biến thái năng lực quản lý, mới có thể nhanh chóng như vậy đem ba loại không giống thủ đoạn công kích hoàn mỹ phát huy được. Ầm ầm ầm âm thanh không ngừng. Đợi được tất cả bình tĩnh lại, những đám người kia đều có vẻ hơi chật vật. Bọn họ nhiều như vậy cùng nhau, vốn là hạn chế phát huy, mà Lâm Phong công kích lại mở ra đại hợp, bao phủ tất cả, mà lại uy lực cường hãn, để bọn họ nhất thời luống cuống tay chân. Cho các ngươi thêm một cơ hội, còn có ai muốn tu luyện nhà đá, tiến lên nói chuyện. Lâm Phong mắt lạnh nhìn quét đám người kia, âm thanh bá đạo ngông cuồng, phóng đãng bất kham cùng hoa khôi của trường thuê chung. thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Ánh mắt của mọi người đều chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng không người dám đi lên trước. Muốn bọn họ một người đối phó Lâm Phong. Rất huyền, nếu vẫn là không dám chiến. Như vậy, ai muốn còn dám sửa gấp luyện thất. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong hai con mắt băng hàn. Tiếng nói phun ra, kiếm khí trong tiêu giết chết ý cảnh. Càng nồng, không có ai sẽ hoài nghi Lâm Phong. Nếu là bọn họ lại ra tay, Lâm Phong thật sẽ hạ sát thủ. Xoay người, Lâm Phong không có lại nhìn mọi người một chút. Từ trên người lấy ra ba khối trung phẩm nguyên thạch, để vào ngoài phòng tu luyện diện nguyên thạch rãnh bên trong. Nhất thời, một luồng rực rỡ nguyên khí ánh sáng lộng lẫy lấp lóe lên. Nhà đá bên trong, từng luồng nồng nặc đến cực điểm nguyên khí từ bên trong đập ra. Khiến người ta cả người sảng khoái. Những người đó lại dục giả dục dịch. Đã thấy Lâm Phong con người quét qua. Bọn họ lập tức lại yên tĩnh lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đám cường giả. Cũng không có thiếu linh vũ cảnh tầng 4 cường giả. Dĩ nhiên Lâm Phong. Một linh vũ cảnh tầng 3 tu vi võ tu. Sợ đến không dám lên trước một bước. Một cái ánh mắt. Liền để bọn họ tâm thần run rẩy. Chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi của bọn họ cũng coi như là triệt để mất hết. Khi đó cũng không có người sẽ muốn này linh vũ cảnh tầng 3 tu vi võ tu thực lực có bao nhiêu biến. Thái, chỉ có thể cho rằng bọn họ kẻ nhu nhược, vô năng, cái này kêu là được làm vua thua làm giặc. Lâm Phong một cái chân bước vào trong phòng tu luyện. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên lên. Chờ đã, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía người nói chuyện, là cái kia gánh vác trường kiếm. Từ phòng tu luyện đi ra thanh niên, người tựa hồ, quên một người đi, đeo kiếm thanh niên khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà dị. Để Lâm Phong có chút căm ghét nụ cười. Có dám, liền thả, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ. Như trước là như vậy tùy tiện. Đeo kiếm thanh niên ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức nụ cười âm u. Nói rằng, người tiến vào phòng tu luyện cần ba khối trung phẩm nguyên thạch. Ta vốn là dự định chỉ cần ngươi ba khối trung phẩm nguyên thạch. Liền đem phòng tu luyện tặng cho ngươi. Bất quá hiện tại, giao 6 khối trung phẩm nguyên thạch đi ra. Bằng không, phòng tu luyện, liền trả lại ta. Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Đem phòng tu luyện tặng cho hắn. Hơn nữa, còn muốn giao ra 6 khối trung phẩm nguyên tảng đá. Mới đưa phòng tu luyện tặng cho hắn. Lâm Phong con ngươi phát lạnh. Trong lòng cười gằn, này phòng tu luyện, cũng thành hắn tư nhân. Hơn nữa, ở Lâm Phong không có đem ba khối trung phẩm nguyên thạch để vào rãnh trong thời điểm. Đối phương thí đều không có thả một cái. Đợi được hắn để vào sau khi mới nói lời này. Ý tứ rõ ràng, ngươi không giao nguyên thạch. Ta cướp ngươi đặt nguyên thạch sau khi phòng tu luyện. Này bàn tính, đánh thật là khôn khéo. Chẳng trách hắn vẫn không hề rời đi. Chỉ là ở bên cạnh xem trò vui. Kẻ thật là nham hiểm, liền ngay cả mặt khác đám người cũng là ánh mắt ngưng lại. Thật là âm hiểm gia hỏa, nếu như là hắn môn đoạt được phòng tu luyện, e sợ người này đồng dạng sẽ làm như vậy đi. Chuyện này quả thật là không biết xấu hổ, bọn họ chí ít là công khai đến, mà đối phương, nhưng là âm đến, làm sao, có vấn đề, ngoặc kép. Đeo kiếm thanh niên thấy Lâm Phong không nói lời nào, cười khẩy nói rằng, Lâm Phong nhìn đối phương, con người lấp lóe hạ. Lập tức, một đạo tiếng nói từ cái miệng của hắn trong phun ra ngoài. Hiện tại, có bao xa, lăn bao xa, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.